Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, Gia Cường phiên bản đậu hũ thối canh thứ hai. Két, thanh đồng đại môn bị mở ra, Bộ Phương một tay mang theo này Huyền Vũ Oa, trực tiếp mở rộng bước chân hướng phía nơi xa đi đến. Lại là đi ra quán ăn phạm vi, đông đảo thực khách đều là có chút ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương. Tựa hồ có chút không hiểu rõ bộ lão bản lần này là muốn làm gì. Chỉ gặp Bộ Phương đi đến này Thiết Tiên trước lầu Phương cách đó không xa. Ở nơi đó, Chu Thông cũng chính đang sử dụng chảo dầu dầu chiên lấy thơm nước Mỹ thực. Hắn chừng mắt nhìn lấy mang theo một cái nồi đi tới Bộ Phương. Kinh nghi bất định, cái này bếp nhỏ tử muốn làm cái gì? Bỗng nhiên, Chu Thông đôi mắt nhíu lại. Chỉ gặp Bộ Phương đem này Huyền Vũ Oa đông một tiếng bày trên mặt đất. Bộ Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Sau một khắc, Bộ Phương chính là hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia trực tiếp chui vào Huyền Vũ Oa trong, cháy hừng hực đứng lên. Thiên địa huyền hỏa a. Chu Thông nhìn lấy Bộ Phương phun ra hỏa diễm, đôi mắt cũng là không khỏi co rụt lại. Lại dám dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Cái này bếp nhỏ tử quả nhiên là có chút thủ đoạn. Bất quá tiểu tử này đem oan uổng bày ở Thiết Tiên lâu trước mặt. Đây là muốn khiêu khích Thiết Tiên lâu a. Chính mình còn chưa có bắt đầu qua khiêu khích hắn. Cái này bếp nhỏ tử thế mà còn dám xuất thủ trước. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đã như vậy, vậy liền triệt để đem cái này bếp nhỏ tử cho nghiền ép đi. Cho hắn biết Thao Thiết Cốc trong đầu bếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn cũng không phải văn nhân sửu này ngu xuẩn. Mở bàn tay, Chu Thông trong tay nhất thời chân khí sôi trào lên. Trong chảo dầu dầu nước cổ động sôi trào, không ngừng vẩy ra ra. Từng cái thơm nước món ăn từ này trong chảo dầu nổ bắn ra mà ra. Chạy như bay ở trong hư không. Xoay một vòng, sau cùng rơi vào sứ trên bàn. Nồng đậm mùi thơm bên trong có mạch hương, có mùi thịt, còn muốn mùi thuốc. Mùi thơm đặc biệt, hỗn hợp lại cùng nhau, có khác một phương tư vị, không thể không nói, thật rất dễ chịu. Bộ Phương ngửi một hơi, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, chung quanh thực khách đều là nhìn ngốc, đối mặt cái này Thiết Tiên lâu khiêu khích bộ lão bản rốt cục chịu không được a. Cái này muốn xuất thủ, nếm một cái, Chu Thông vác lấy một cái tay, hắn cong ngón búng ra. Một cái trôi nổi ở trong hư không bị dầu chiên vàng rực viên thuốc chính là hướng phía Bộ Phương. Bay tán loạn mà đến. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Đêm này viên thuốc tiếp được. Ấm áp viên thuốc tản ra hương khí. Mờ mịt khí thể ở tại phiêu đãng. Khiến cho viên thuốc rất có mấy phần mỹ cảm. Bộ Phương kéo lấy này viên thuốc. Đem viên thuốc nhét vào trong miệng cắn một cái. Nhất thời, tại mồm miệng cắn vào trong nháy mắt. Này viên thuốc trong lại có kim sắc dầu nước vẩy ra ra. Này dầu nước nóng hổi, nương theo lấy nhiệt khí cùng mùi thơm lẫn nhau lan tràn. Viên thuốc cảm giác không tệ, ngược lại để Bộ Phương hơi hơi thiêu thiêu mi. Kinh ngạc nhìn Chu Thông liếc một chút, gia hỏa này thủ nghệ xác thực còn rất khá. So với người nổi tiếng kia xấu đều là không kém mảy may. Khó trách có lực lượng dám ở Vân Lam quán ăn đối diện mở tiệm buôn bán. Muốn phá đổ Vân Lam quán ăn. Bất quá đáng tiếc a. Bộ Phương đem viên thuốc toàn bộ đều là nhét vào trong miệng một bên nhấm nuốt. Một bên hướng phía nơi xa đang xem náo nhiệt Dương Mỹ Cắt vẫy tay. Dương Mỹ Cắt một mặt mộng bức. Tại sao lại gọi mình? Tới, có cái nhẹ nhõm nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Bộ Phương thản nhiên nói. Dương Mỹ Cắt nghe xong giọng điệu này chính là sợ hãi cả kinh. Toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt, lại tới nhẹ nhõm công tác. Bộ lão bản cái này tên lừa đảo, cho là mình còn sẽ tin tưởng a. Thế nhưng là Dương Mỹ Cắt cuối cùng vẫn quá khứ, bởi vì nàng xa xa chính là nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết mang theo mấy người chậm rãi tới. Giống hôm qua một dạng quấy, bất quá chờ hội nếu có người muốn mua đậu hũ thối. Trực tiếp một khối năm cái nguyên tinh tính toán. Thổ huyết đại giảm giá, yêu có ăn hay không? Bộ Phương nói ra, nói xong, dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn này Chu Thông liếc một chút. Chính là quay người hướng phía Vân Lam quán ăn đi đến. Chu Thông một mặt ngốc trệ. Cái này bếp nhỏ tử có ý tứ gì? Đây là xem thường hắn a. Tại hắn cửa tiệm trước thả một cái nồi liền chạy. Đây là muốn làm sự tình gì? Đặc biệt là này trước khi đi bao hàm thâm ý ánh mắt. Ánh mắt kia có ý tứ gì? Vì sao như thế để cho người ta thấm hoàng? Dương Mỹ cắt hít sâu một hơi. Lồng ngực đều là nâng lên đến. Nàng ánh mắt nhìn về phía Oan Uổng. Trong đôi mắt có quyết tuyệt chi sắc hiển hiện. Vì không thiếu sót công tử. Liều. Dầm dầm. Chậm rãi quấy một phen trong nồi dùng dược thang ngâm đậu hũ thối. Nhất thời màu nâu đậm nước canh chính là quay cuồng lên. Nồng đậm đến để cho người ta cơ hồ muốn bôn hội mùi thối bắt đầu từ trong tràn ngập ra. Ban đầu có không ít người hiếu kỳ dò xét cái đầu. Muốn nhìn một chút bộ lão bản chăm chú chuẩn bị Oan Uổng trong là món gì phẩm. Kết quả cái này mùi thối ép một cái mà ra. Nhượng mỗi người bọn họ đều là một mặt biến thành màu đen. Lại là cái này quen thuộc mùi thối. Không ít người đều là một mặt mộng bức. Bị thối liên tiếp lui về phía sau. Cái này mùi thối. Chu Thông tự nhiên cũng là ngửi được. Này mùi thối như bóng với hình chui qua đến. Phiêu đãng nhập hắn cái mũi ở giữa. Hắn nhất thời ngây người. Thối. Mùi thối. Làm sao mẹ nó là mùi thối. Này bếp nhỏ tử có phải hay không là cầm nhầm đồ, vật. Loại này thối không kéo mấy cái. Căn không có cách nào nghe món ăn là cái gì đồ chơi. Đây là món ăn. Đây là có thể ăn món ăn. Oa, cái này mùi thối. Đơn giản không có bằng hữu. Vẫn là quen thuộc vị đạo. Vẫn là quen thuộc cách điều chế. Cái này rất lợi hại bộ lão bản. Chấm ngoặc kép. Không, ngươi sai. Lần này cách điều chế. Thối hơn. Ngoặc kép. Này bị mùi thối hun một mặt các thực khách đều là mặt đen lại. Nhưng là mỗi người nhưng đều là bạo động vô cùng. Đậu hũ thối. Bộ lão bản thức ăn cầm tay. Một xú xú ra một mảnh bầu trời món ăn. Lúc trước ngang dọc rượu thủ hồi xuân đại điển vô địch thủ. Kỳ hoa món ăn. Ở đây cơ hồ đều là được chứng kiến bộ lão bản món ăn. Tuy nhiên này mùi thối để bọn hắn khó nhịn. Nhưng là hiếm thấy. Mỗi người đều là không có lùi bước. Ngược lại đều là toát ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Đương nhiên, Chu Thông là lần đầu tiên kiến thức đậu hũ thối. Cái này ra cường phiên bản đậu hũ thối mùi thối. Đơn giản vượt qua Chu Thông nhận biết phạm vi. Loại vật này, mẹ nó cũng có thể gọi món ăn. Đây không phải đang nấu cất à. Xem như thao thiết cốc đầu bếp. Chu Thông thật sự là khó mà chịu đựng loại vị đạo này. Hắn thấy, món ăn nhất định phải hương. Hương khí là một món ăn phẩm lớn nhất trực quan thể hiện. Mùi thơm nức mũi món ăn. Để cho người ta có thể ăn không bình thường vui vẻ. Đây mới thực sự là món ăn. Trước mắt cái này mùi thối trùng thiên đồ chơi. Theo món ăn bắn đại bác cũng không tới. Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết bọn người là phi tốc mà đến. Lần này Nam Cung Vô Khuyết bên người đi theo khá nhiều người. Nam Cung Uyển mang mạng che mặt. Dịu dàng vô cùng, này quen thuộc đậu hũ thối vị đạo không để cho nàng cấm cau mày một cái. Nhưng là rất nhanh, mi đầu chính là giãn ra, mà nữ An Xanh một mặt mê say ngửi ngửi này mùi thối. Trước ngực cao ngất đều là đang không ngừng chập trùng, thẳng tắp mà nở nang đôi chân dài mở ra, hướng phía Huyền Vũ Oa chạy vội mở ra. Đậu hũ thối, lại là đậu hũ thối. Mà nữ An Xanh hưng phấn vô cùng. Đây chính là bộ lão bản tạo nên uy danh. Thối lật một mảnh luyện đan sư thành danh món ăn. Nam Cung Vô Khuyết hào hứng tràn đầy đi vào này Huyền Vũ Oa trước đó. Đối này chính nhìn lấy hắn ngẩn người Dương Mỹ cắt nói ra. Lão Dương A, người tại giúp bộ lão bản bán đậu hũ thối A. Cái này đậu hũ thối thực tình thối. Bán thế nào? Cho công tử đến một khối. Chu Thông vừa nghe đến Nam Cung Vô Khuyết lời nói. Con mắt đều kém chút không có chừng ra ngoài. Gia hỏa này là ngu ngốc à. Thúi như vậy món ăn hắn thế mà cũng hoa nguyên tinh đi mua. Ăn no căng lấy mua thối. Dương Mỹ cắt nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. khuôn mặt đều là kích động thành hồng sắc, hồng nhuận phơn phớt dày đặc. Được, tốt, một khối đậu hũ thối 5 cái nguyên tinh. Dương Mỹ Cát kích động nói ra. Nam Cung Vô Khuyết ôn hòa nhìn lấy Dương Mỹ Cát, mỉm cười. Này Tuấn giật khuôn mặt lắc Dương Mỹ Cát hoa mắt thần mê. Nàng cảm giác mình muốn ngạt thở. Vơ vét một khối đậu hũ thối cho Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết bắt lấy chính là hướng trong mồm nhét. Cắn một cái dưới. Nhất thời, Nam Cung Vô Khuyết con mắt trừng lớn. Cái này cảm giác, mùi vị kia. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là tại thời khắc này trương hợp ra. So với trước kia thoải mái hơn. Chu Thông nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết mang theo một khối đen nhánh đậu hũ khối chính là hướng trong. Mồm nhét, cả người đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này hít một hơi. Này mùi thối nhất thời tràn vào chóp mũi. Hắn khuôn mặt đều là hắc. Tặc hắn a thối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới này bếp nhỏ tử thế mà lại làm ra như thế một lần. Lúc trước không có quấy ra. Này mùi thối còn không hiện. Bây giờ một làm nóng. Lại một quấy. Mùi vị đó đơn giản muốn thối ra một mảnh bầu trời. Cái này cả khu vực tựa hồ cũng là hóa thành mùi thối hải dương. Chu Thông cảm thấy mình đang nấu nướng mỹ vị mùi thơm tựa hồ cũng bị ảnh hưởng trở nên hôi thối vô. Cùng. Để cho người ta liền một điểm muốn ăn đều không có. Mà nữ An Xanh cũng là mua một khối đậu hũ thối. Tại Chu Thông sắc bén trong ánh mắt. Đắc ý ăn hết. Một bên ăn còn một bên híp mắt vô cùng hưởng thụ. Ở trong mắt Chu Thông. Đám người này quả thực là biến thái. Bỗng nhiên. Chu Thông sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện Nam Cung Vô Khuyết cầm trong tay một khối cắn một cái đậu hũ thối hướng phía. Hắn quán ăn đi tới. Nhất thời, Chu Thông khuôn mặt đều là đổi xanh. Không, đừng tới đây. Chu Thông muốn rách cả mí mắt. Nam Cung Vô Khuyết mở rộng bước chân nhất thời cứng đờ. Cả người nắm vuốt đậu hũ thối cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Vì cái gì không cho ta quá khứ? Người đầy không phải mở tiệm buôn bán a? Dựa vào cái gì không cho ta quá khứ? Nam Cung Vô Khuyết có chút tức giận. Đây là xem thường công tử a, ngươi là đang ghen tị công tử mỹ lệ. Nam Cung Vô Khuyết trong miệng phun mùi thối, nói ra, một bên nói còn một bên hướng trong mồm nhét vào đậu hũ thối. Này mùi thối phun ra, trực phún tại Chu Thông trên mặt. Chu Thông mặt càng phát ra lục, xanh mơn mởn, hắn bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước, một mặt hoảng sợ, thúi chết a. Nam Cung Vô Khuyết đem đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Này mùi hương đậm đặc cảm giác tại trong miệng nở rộ. Mỹ vị nhượng Nam Cung Vô Khuyết cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Này mê ly ánh mắt. Nhìn Chu Thông quả thực là đang nhìn biến thái. Nam Cung Vô Khuyết híp mắt. Hé miệng. Phun mùi thối. Mặt mũi tràn đầy say mê. Không có tự mình nếm qua đậu hũ thối người. Là khó có thể lý giải được đậu hũ thối mỹ vị. Làm một cái ăn hàng. Muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn chất. Mà nữ An Xanh cũng là ăn đậu hũ thối. Hiếu kỳ tiến đến Chu Thông quán ăn trước. Ngẩng đầu lên. Một bên nhấm nuốt đậu hũ thối. Một bên nghi hoặc nhìn lấy Chu Thông. Lão bản a, cái này viên thuốc bán thế nào? Cho ta tới một cái. Chu Thông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đám người này đều điên a. Nơi xa, từng vị thực khách đều là tiến đến này Huyền Vũ Oa trước đó. Tranh nhau chen lấn mua sắm đậu hũ thối. Muốn ăn bộ lão bản đậu hũ thối cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao bộ lão bản là sẽ không dễ dàng nấu nướng đậu hũ thối. Thế là, tại Chu Thông quán ăn trước cửa, một đám thực khách đều là nhân thủ nắm vuốt một khối đậu hũ thối đang nhấm nuốt. Này mùi thối cơ hồ là hóa thành hắc khí bao phủ lại Chu Thông quán ăn. Hôn Chu Thông ở ngực một trận chập trùng. Cơ hồ muốn thổ huyết. Đặc biệt là, đám người này ăn xong đậu hũ thối còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy đến trước mặt hắn. Hỏi thăm hắn dầu chiên viên thuốc bán thế nào. Miệng há hợp ở giữa. Mùi thối phun ra. Đám người này tuyệt đối là cố ý. Nhiều như vậy là mùi thối tràn ngập đứng lên. Thối hắn sinh không thể luyến. Mở cái gì quán ăn a? Người ở đây đều là bệnh thần kinh nha. Chu Thông nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại đến như vậy một tay. Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Nói xong công bình cạnh tranh. Lẫn nhau phá đổ đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.